Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, Chiến Thần Thể 4 tầng. Hách Liên Do Nhược cũng đi tới, giống nhìn quái vật nhìn xem vương thần, nói, ngươi sẽ còn luyện đan, những đan dược này đều là ngươi luyện chế. Không tệ, vương thần gật đầu, vương thần sư đệ không nên nói đùa, loại này chất lượng đan dược. Thế nhưng là thần cảnh võ giả mới có thể luyện chế ra tới. Lữ Vân Đình cười khổ. Hắn không tin vương thần. Hắn cảm thấy cái sau chỉ là linh thủy cảnh võ giả. Sao có thể luyện ra cùng thần cảnh cường giả chất lượng tương đương đan dược. Ha ha. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng. Cũng không phản bác. Mà là móc ra mấy bình ngọc. Bên trong đựng đều là đan dược. Không phải ngưng pháp đan. Đều là hắn luyện chế những đan dược khác. Đám người đoạt lấy bình ngọc nhìn một chút. Bên trong đan dược, toàn bộ đều là cao chất lượng đan dược. Mỗi một loại đan dược chất lượng đều không kém cỏi thần cảnh cường giả luyện chế đan dược. Cái này vương thần sư đệ, có thể hay không giúp ta luyện chế ngưng pháp đan? Ta cũng nguyện ý ra gấp trăm lần giá cả. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi vương thần sư đệ. Vương thần sư đệ, ta nguyện ý ra 200 lần giá cả. Chúng ta cũng nguyện ý, vương thần sư đệ, mười mấy cái thần vương phong đệ tử ánh. Mắt cực nóng nhìn xem vương thần. Nhao nhao mở lời. Cái này, vương thần tự định giá một chút. Mới nói, như vậy đi. Ta mỗi tháng lần đầu tiên khai lò luyện đan. Có cần luyện đan sư huynh. Tự mang linh dược. Đến thất tú phong tìm ta. Nhưng là, mỗi một lô đan dược. Ta muốn thu lấy một khối linh ngọc tiền thuê. Nếu như luyện đan thất bại, hết thảy tổn thất coi như ta. Hắn chào giá rất cao. Không ra linh dược, chỉ cần luyện chế một lò đan dược, liền có thể đạt được một khối linh ngọc tiền thuê. Mặc dù như thế, tất cả mọi người vẫn là đồng ý, mà lại thật cao hứng. Nếu như bọn hắn thỉnh thần cảnh cường giả luyện đan, coi như không phải một khối linh ngọc liền có thể mời được. Vương thần mục đích cũng không đơn thuần vẫn là vì linh ngọc. Có thể rắn chắc những này thập vương phong người. Về sau mua bán thứ gì cũng thuận tiện nhiều lắm. Nhất là hắn cần hai loại thiên thạch. Có thể xin nhờ những người này hỗ trợ. Cùng đám người thương lượng xong giá cả. Vương thần liền trở về trong đám người. Lúc này, cái kia gọi Mẫn Thu Hàm người còn chưa tới. Giao dịch hội tiếp tục tiến hành. Lữ Vân Đình bọn người. Mỗi người đều lấy ra mấy thứ đồ đấu giá. Hai khắc đồng hồ về sau. Một nữ tử giáng lâm tại trên đài cao. Hơn 20 tuổi. Hình dạng. Gặp nữ tử này đến. Vương thần lần nữa leo lên đài cao. Hách Liên Do Nhược cho hai người an bài một cái bàn cùng nước trà. Lại lẫn nhau giới thiệu một chút. Ba người lúc này mới ngồi xuống. Như sư tỷ, hôm nay gọi ta tới có chuyện gì? Mẫn Thu Hàm nhấp một miếng trà, nhìn thoáng qua vương thần, thần sắc có mấy phần không hiểu. Ha ha, Hách Liên Do Nhược cười không nói, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía vương thần. Mẫn sư tỷ, là như vậy, nghe nói ngươi có một khối ngọc hành tử cương, ta muốn mua hạ nó. Vương thần ôm quyền, gọn gàng dứt khoát mở miệng. Mẫn Thu Hàm đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói. Không có ý tứ, vương thần sư đệ, ngọc hành tử cương ta có tác dụng lớn, không có ý định bán ra, ta nguyện ý ra gấp đôi giá cả, mời sư tỷ thành toàn. Vương thần trịnh trọng nói, vừa mới Hách Liên Do Nhược đã nói cho hắn biết, Mẫn Thu Hàm ngọc hành tử cương không có ý định bán ra. Cái sau có thể muốn luyện chế cái gì binh khí, bởi vậy hắn cũng có tâm lý chuẩn bị. Vương thần sư đệ. Ta biết ngươi là thành tâm mua sắm, nhưng là ta thật không mua. Mẫn Thu Hàm lắc đầu, ta ra gấp 3 giá cả. Vương thần lần nữa tăng giá, gấp 3 giá cả đã là hắn có thể tiếp nhận mức cực hạn. Hách Liên Do Nhược cho hắn tính toán qua, Mẫn Thu Hàm ngọc hành tử cương. Đại khái giá trị 80 khối linh ngọc, gấp 3 chính là 240 khối. Vương thần toàn bộ thân gia cũng bất quá như thế. Ha ha. Mẫn Thu Hàm cười, giải thích nói, vương thần sư đệ, như thế nói với ngươi đi, ta muốn luyện chế thần binh, Tài liệu chính cùng phụ liệu đều chuẩn bị xong. Chỉ cần tiến giai thần cảnh về sau, liền có thể bắt đầu luyện chế ra. Ngọc hành tử cương chính là ở trong đó một loại phụ liệu. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi nguyện ý xuất thủ sao? Ách vương thần nghe vậy gặp khó khăn. Hắn nghĩ không ra là như vậy tình huống. Nhưng là ngọc hành tử cương cũng là mình vật cần. Bỏ qua trước mắt, đang muốn tìm khối thứ hai. Coi như không dễ dàng. Khanh khách, vương thần sư đệ, hối hận có kỳ. Mẫn Thu Hàm đứng dậy cáo từ. Chờ một chút, vương thần tâm niệm vừa động, trở tay xuất ra khắp nơi óng ánh lá cây. Nói, ta ra 200 khối linh ngọc, lại thêm nó, sư tỷ cảm thấy thế nào? Ngộ đạo lá cây, Mẫn Thu Hàm cùng Hách Liên Do Nhược đồng thời lên tiếng kinh hô. Ngộ đạo lá cây đối bọn hắn cảnh giới này võ giả tới nói, là thứ cần thiết nhất. Bởi vì nó có thể gia tăng thành thần tỷ lệ. Đối với Mẫn Thu Hàm tới nói cũng giống như nhau. Nàng là có một bộ tài liệu luyện chế thần binh. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nàng muốn thành thần chi về sau, những vật kia mới cần phải. Nếu như không thành thần cảnh võ giả, chỉ là luyện khí phí tổn, nàng cũng thanh toán không dậy nổi. Đó là cái gì? Trời ạ, ngộ đạo lá cây. Vương thần vậy mà xuất ra ngộ đạo lá cây làm giao dịch. Hắn điên rồi sao? Người ở chỗ này ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Ngay cả đấu giá hội đều tiến vào đình trệ trạng thái. Ngộ đạo lá cây, Lữ Vân Đình chờ thập vương phong đệ tử cũng đều nhìn lại. Không ít người tham lam nhìn xem vương thần trong tay lá cây. Ngộ đạo lá cây công hiệu, đối với bọn hắn những người này có chí mạng hấp dẫn. Nhất là ngộ đạo cây không thấy. Nó giá trị bản thân tăng gấp bội. Giá cả không cần nói cũng biết. Cái này, Mẫn Thu Hàm do dự. Vương thần cho ra giá cả quá mê người. 200 khối linh ngọc. Lại thêm một mảnh ngộ đạo lá cây. Để ta suy nghĩ một chút. Mẫn Thu Hàm thần sắc dãy dụa. Trong lúc nhất thời không biết nên tốt như vậy. Nàng 10 phần động tâm. Nhưng là xác thực lại không nỡ thần binh vật liệu. Ha ha, Hách Liên Do Nhược cười cười, nói, Mẫn sư muội, tha thứ ta lắm miệng, ngọc hành tử cương chỉ là phụ liệu, có thể dùng những tài liệu khác thay thế, ngộ đạo lá cây thế nhưng là chỉ lần này một mảnh. Không nên quên, ngộ đạo cây bây giờ đã bỏ chạy, đang muốn ngộ đạo lá cây, gần như không có khả năng, ta, Mẫn Thu Hàm mày liễu nhíu chặt, ha ha, vương thần trái ngược tay. Ngộ đạo lá cây không thấy. Hắn nói, đã như vậy, quấy rầy sư tỷ thanh tu. Hắn thu hồi ngộ đạo lá cây, cũng không nóng nảy, chậm rãi uống một ngụm trà. Hắn đã nhìn ra, Mẫn Thu Hàm động tâm. Tốt a, ta đồng ý giao dịch. Mẫn Thu Hàm khẽ cắn môi, cuối cùng gật đầu. Ha ha ha, sảng khoái. Vương thần cười to. Đem 200 khối linh ngọc cùng ngộ đạo lá cây đẩy lên Mẫn Thu Hàm trước mặt. Mặc dù bỏ ra lớn đại giới, chỉ cần có thể giao dịch đến ngọc hành tử cương, hết thảy đều là đáng giá. Mẫn Thu Hàm cũng không đang do dự, thu hồi linh ngọc cùng ngộ đạo lá cây, cũng thuận tay xuất ra một khối màu xanh sẫm tảng đá. Có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Cái gì? Ta sát, vương thần sư huynh có phải điên rồi hay không? Thế mà hoa như thế lớn đại giới mua sắm ngọc hành tử cương. Thua thiệt lớn, 200 khối linh ngọc, còn có ngộ đạo lá cây. Đây mới thật sự là đại thủ bút. Ngươi cho rằng vương thần sư huynh sẽ thiếu tiền sao? Hắn có thể luyện chế thần cảnh cường giả mới có thể luyện ra đan dược. Mỗi một lô đan dược liền thu phí một khối linh ngọc. 200 khối linh ngọc, với hắn mà nói chỉ là trò trẻ con. Ta đoán cái này ngọc hành tử cương. Tất nhiên là hắn vật cần. Người ở chỗ này nhao nhao nghị luận. Đáng chết. Nguyên lai tiểu tử này như thế giàu có. Phong Hành Liệt nghiến răng nghiến lợi. Nhìn xem vương thần ánh mắt. Đều là tham lam thần sắc. Đa tạ sư tỷ thành toàn. Vương thần thu hồi ngọc hành tử cương. Đứng lên. Ha ha. Phải nói là ta chiếm đại tiện nghi. Vương thần sư đệ. Nghe nói ngươi có thể luyện chế ngưng pháp đan. Có thời gian giúp sư tỷ cũng luyện chế một chút. Mẫn Thu Hàm cũng đứng lên. Vương thần cởi mở cười một tiếng. Nói, không có vấn đề. Sư tỷ có thể tùy thời đến. Ta cho ngươi miễn phí luyện chế. Hai người làm xong giao dịch. Lại hàn huyên vài câu. Lúc này mới xuống đài. Vương thần bọn người ở tại Khai Thái Phong lại dừng lại một hồi. Không có muốn mua sắm đồ vật. Liền rời đi nơi này. Hướng Thất Tú Phong phương hướng tiến đến. Vương thần, cái kia phong hành liệt theo tới rồi. Hắn chỉ sợ là muốn đối chúng ta động thủ. Lãnh Thanh Mị trước sau nhìn thoáng qua. Thần sắc bất an. Lúc này phong hành liệt. Mặt mỉm cười. Xa xa cùng sau lưng bọn hắn treo. Nó mục đích không cần nói cũng biết. Vương thần sư huynh. Làm sao bây giờ? Hiên Viên Thiên Phàm mặt trầm như nước. Cái này phong hành liệt là vương giả bốn tầng thần thể. Xa xa không phải bọn hắn có thể đối kháng. Không sao cả. Không cần để ý tới hắn. Vương thần mỉm cười. Lấy tay mắt của hắn. Phong hành liệt vừa mới bắt đầu theo dõi bọn hắn thời điểm. Hắn liền cảm giác được. Xoát. Bốn người đi tới một cái vắng vẻ địa phương thời điểm. Phong hành liệt đột nhiên thêm. Ngăn cản bọn hắn đường đi. Hắc hắc. Vương thần. Đem ngươi túi chữ vật giao ra. Sự tình hôm nay xóa bỏ. Bằng không. Ngươi sẽ chết rất khó chịu. Phong hành liệt nheo mắt lại. Trên mặt hiện lên tàn nhẫn biểu lộ. Vương thần giống như cười mà không phải cười. Ngươi muốn đánh cướp ta. Ngươi cứ nói đi. Phong hành liệt hỏi lại. Hắn nói chuyện đồng thời. Khí thế trên người thay đổi. Phía sau xuất hiện đạo đạo kim mang. Một tôn vàng óng ánh pháp tướng hiện hình. Nó có to khoảng 10 trượng. Mặc dù là nhập môn pháp tướng. Nhưng lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí cơ ẩn chứa. Nhập môn pháp tướng. Liễu Như Yên bọn người thấy thế thở dài một hơi. Theo bọn hắn nghĩ. Nhập môn thần thể pháp tướng. Vương thần còn có thể đối phó. Nếu như là chút thành tựu pháp tướng. Coi như treo. Phóng ngựa đến đây đi. Vương thần ngoác ngoác ngón tay. Giết. Phong hành liệt khẽ nhả một chữ. Giết. Hắn thần thai pháp tướng động. Một bước phóng ra. Giáng lâm vương thần trên không. Lăng không một cước đạp xuống. Khí thế kinh người. Mở. Vương thần khẽ quát một tiếng. Mạnh mẽ thân thể vọt lên. Đưa tay đánh ra một quyền. Đánh vào thần thai pháp tướng bàn chân bên trên. Oanh. Đăng đăng đăng. Cả hai đối bính. Thần thái pháp tướng lui lại mấy chục bước. Nhưng không có nhận tính thực chất tổn thương. Có chút ý tứ. Vương thần sắc mặt hiện lên một vòng kinh ngạc. Cùng là nhập môn pháp tướng. Phong hành liệt pháp tướng so Mộc Vân phải cứng rắn không ít. Nếu như Mộc Vân pháp tướng trúng vào một quyền này. Lập tức liền sẽ nổ tung. Thật là lợi hại. Phong hành liệt sắc mặt trầm xuống. Hắn nghĩ không ra vương thần tay không tấc sắt. Có thể ra cường đại như vậy công kích. Oanh. Vương thần công kích lần nữa giết tới. Nặng như sơn nhạc một chân. Quất vào thần thai pháp tướng hợp lý ngực. Hắn cái này một chân lại tăng thêm mấy phần khí lực. Ba. Tạch tạch tạch. Phong hành liệt pháp tướng rung mạnh. Từng đạo vết rách từ ngực vỡ ra. Cũng lan tràn toàn thân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.